Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 60, phiên ngoại, đại chiến tháp lung linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trà sữa mang những tấm may mắn còn tồn tại post lên diễn đàn, xong lại phát tán link trên QQ, Weibo và khắp trường trông game không cho phát link, đành phải quăng số thứ tự topic. Thế giới, trà sữa cacao, hoạt động post trên trang chủ, nhờ mọi người bỏ một phiếu cho topic 44. Phía dưới lập tức có người theo sau tuyên truyền, số thứ tự topic bay tán loạn, nhảy lên liên tục, mỗi câu dừng lại không đến 3 giây lập tức bị đẩy đi mất. Bang, khói hồng, spam như vậy chắc không ai thấy. Bang, giết chóc tất cả người trong bang lên trang chủ đăng ký bỏ phiếu. Bang, clone một chỉ trà sữa, số thứ tự này cũng thật quỷ gì. Bang, tôi là không, nghĩa là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ à, bang. Trà sữa cacao, em một kéo em không đi thông đi. Bang, anh là một tới đây. Không san, tới anh thương. Bang, tôi là không, anh thiệt là yêu người ta mà. Bang, clone 2, có thứ kỳ quái chui vào trong bang. Bang, menu tớ xem rồi, tiểu tây cực đẹp, đeo mạng che kín kín hở hở. Ôm tim uốn éo, bang, giết chóc tôi cũng vừa xem xong. Thằng đè tiểu tây là ai? Bang, là già Bắc Thảo, bang chủ anh đừng bơ giới thiệu câu giờ bên cạnh chữ Lantis rất lớn đấy. Bang, menu, bổ sung phần trên. Lantis đẹp trai quá kiếm khách vừa đẹp vừa ngầu ôm tim tiếp tục uốn éo. Bang, cưỡi lừa xem hát, sớm biết thế anh cũng tham gia cho vợ thưởng thức tư thế oai hùng của anh. Bang, tiểu tây cậu muốn hóa trang thành nữ thuật sĩ vạm vỡ. Bang, cưỡi lừa xem hát là nam thuật sĩ anh Tuấn. Bang, menu, không phải tớ muốn sỉ nhục cậu, cậu cùng lắm chỉ được xem như một nam thuật sĩ mảnh mai. Bang, tiểu tây, nhìn đi tiểu em rất hiểu cậu. Bang, vành mắt đen, vô danh vậy mà không cốt chiến sĩ. Bang, tiểu tây, vì cậu ta trai gái khó phân biệt. Bang, tiểu tây, gấu mèo côn sao lại trồi lên ở đây. O, bang, vành mắt đen, hô hô thấy cậu và cao thủ đều ở đây nên đi theo vào. Bang, vô danh, GT, O, LT, tiểu tây đứng ở lập trường gì mà dám nói tôi trai gái khó phân biệt. Bang, tiểu tây, đứng trên lập trường một người đàn ông. Bang, trà sữa cacao, trai gái khó phân biệt côn tầng trên, cậu có từng nghĩ tới tâm tình của cá voi khi bị cá vàng nói nó mi nhon không? Bang, tiểu tây, tớ đầy vị đàn ông. Lantis làm chứng, Lantis không trả lời, đáp lại cậu là một dòng tin từ hệ thống. Hệ thống, Lantis, hoạt động cốt trên trang chủ, mỗi một phiếu cho topic 44, xuất trình ảnh chụp miễn phí kéo tháp lung linh tin hệ thống có riêng một khung hiển thị, chuyên dùng cho hệ thống số 1 và số 2 phát tin đùa giỡn nhau, phông chữ cực lớn, gam màu sặc sỡ, thường có thể hấp dẫn tầm mắt người chơi trước tiên. Bang, trà sữa cacao, Lantis lấy đâu ra loa hệ thống? Bang, Lantis, đánh boss ra. Bang, vô danh, thần tượng bỏ tiền sao? O, bang, tiểu tây, tháp lung linh là gì vậy? Bang, khói hồng, tháp lung linh là bản đồ cấp 100, nơi thăng cấp. Bang, giết chóc một lần kéo 50V. Bang, tiểu tây, bằng giá một đứa con của tôi, sao không ai kéo tớ tót? Bang, Lantis, lát dẫn em đi. Bang, giết chóc tôi tới giúp. Bang, trà sữa cacao, em cũng đi. Bang, Lantis, tập hợp dưới chân tháp mấy tên nhàn rỗi tập trung dưới chân tháp chia làm 4 đội, Lantis cùng khổng tây một đội, trà sữa cùng tiểu M một đội, khói hồng cùng giết chóc một đội, vô danh cùng vành mắt đen một đội, nhiều đội kéo sẽ tiết kiệm thời gian. Tháp lung linh chia làm 6 tầng, 3 tầng đầu toàn quái nhỏ, diệt hết là được, 3 tầng sau toàn boss, đánh chết là được. Lantis đã cấp 106, cho dù kéo theo đứa con ghẻ khổng tây, giết mấy con 110 này lên tới đỉnh cũng rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt thứ nhất, đội đầu tiên bọn họ kéo là máy nhắn tin, máy quay tay, máy nho nhỏ. Lượt thứ hai, máy copy, máy xúc đất tàu lượn. Lượt thứ ba, máy bay chiến đấu tàu con thoi. Lượt thứ tư, máy kéo, máy dầu diesel, máy đánh bạc. Khi kéo máy, tàu XX lần thứ tư, khổng tây không nhịn được. Cận, tiểu tây, máy đánh bạc. Cận, máy đánh bạc có. Chị dâu có gì sai bảo. Cận, tiểu tây, chị dâu. Cận, máy đánh bạc ai? Cận, máy đánh bạc phi phi phi, xin lỗi chị dâu, bất ngờ không kịp phản ứng. Cận, tiểu tây, Lantis, mấy người này là em trai anh. Cận, Lantis, không, cận, máy đánh bạc dù đại ca không thừa nhận, bang máy móc bọn em vĩnh viễn sống chết theo sau. Cận, tiểu tây, bang máy móc, cận, máy đánh bạc chị dâu, là máy móc. Cận, tiểu tây, xin lỗi, mắt tôi bất ngờ bị mù mấy giây. Cận, máy đánh bạc chính là loại bất ngờ bị trói mù ấy à cận. Tiểu tây, đúng, cậu rất thông minh. Cận, máy đánh bạc cảm ơn chị dâu đã khen. Cận, tiểu tây, không khách khí, ai có thể đến giúp cậu chỉnh lại khuôn mặt đã rút gân không? Bàng máy móc này rốt cuộc từ đâu chui ra, đến lần thứ 5 cuối cùng đã không còn máy. Tàu Essex đổi thành cá con, cá bột, trứng cá. Lượt thứ 6, xương cá, cá giống, mồi cá. Lượt thứ 7, lưới đánh cá, thịt cá, bột cá. Lượt thứ 8, hồ nuôi cá, cá chép hồng, dây câu cá. Đối mặt với một đám cá, Khổng Tây lại nhịn không được. Cận, Tiểu Tây, dây câu cá. Cận, dây câu cá gì? Cận, Tiểu Tây, cô thuộc bang nào? Cận, dây câu cá ai cần mày lo? Mày là con đàn bà hư hỏng đi mồi chài Lantis Sama. Cận, Tiểu Tây, Lantis, cận, Lantis, tôi không quen họ. Cận, dây câu cá, Lantis Sama, người ta thật sự rất thích anh đó, rất đẹp trai, rất có dáng, cầu thông đồng. Gia nhập bang cá đi. Cận, Tiểu Tây, cô thế mà lại xây một hậu cung. Cận, Tiểu Tây, cuộc đời này làm sao sống hết đây, ức hự hự hự. Cận, dây câu cá, con đàn bà hư hỏng, ai cho khóc. Cận, Tiểu Tây, tôi là nam. Cận, dây câu cá tính lừa tao à, tao rất thông minh đấy. Trong hình mày lúc nào cũng dính lên ngực Lantis Sama. Đồ mặt dày. Cận, Tiểu Tây, Lantis, xem lại fan bại não của anh đi. Cận, Lantis, ngậm miệng hết. Cận, dây câu cá, ngậm rồi à, Sama. Cận, Tiểu Tây, đến lượt thứ 9 Khổng Tây cố ý giành đội trưởng với Lantis, sàng lọc một lần người xin nhập đội, bỏ thêm 3 tên hoàn toàn khác nhau, kết quả. Cận, trăng treo đầu ngọn, tôi tới để chiêm ngưỡng cao thủ dùng được kênh hệ thống. Cười thùm tìm, cận, thượng đế tựa như đại thúc, tôi tới để xem anh đẹp trai trong lòng Mỹ thiếu niên đến cùng là dạng gì. Cận, chúa Giê-xu lờ Mỹ thiếu niên, Lantis đại nhân, tôi rất thích trang phục kiếm khách của anh. Khổng Tây im lặng cúi đầu sám hối, cậu quả nhiên nên để tùy duyên, hậu quả của việc cố ý lựa chọn là kéo được mấy quả bom hẹn giờ tới. Vì người được kéo lượt này khá đặc biệt, Khổng Tây vừa mắng chửi ba tên thất đức ăn không ngồi rồi tụ tập nói chuyện phiếm, vừa ra sức hỗ trợ đánh cuối cùng với thành tích 9 phút phá kỷ lục 8 lần trước thuận lợi rời tháp. Hệ thống số 2, Côn nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, chúc mừng đôi vợ chồng Lantis và Khổng Tây trong 2 giờ liên tục thanh lý 9 lần tháp lung linh. Trong ngày kỷ niệm 9 năm tiên vực bắt đầu chế tạo, họ đã xây dựng nên ý thức bảo vệ môi trường và tái chế quái vật trước nay chưa từng có. Vì vậy, đặc biệt mở tầng hầm ẩn của tháp lung linh làm phần thưởng cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 10 phút xin hãy lựa chọn thêm 3 đồng đội tiến vào phụ bản. PCS, hệ thống số 1, Côn đang bị cảm nặng, mấy ngày tiếp theo hãy để hệ thống số 2 phục vụ mọi người. Một thông báo thật dài. Ầm ĩ một trận như thế cũng không rảnh kéo người đi tháp lung linh nữa. Đúng lúc khói hồng cùng giết chóc từ trong tháp đi ra, Khổng Tây thêm 2 người bọn họ kéo theo Ete rồi vào phụ bản. Vừa vào trong, kênh thế giới và bang hội vốn đẩy như bay lập tức biến mất, có lẽ đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Khổng Tây đi đầu kéo theo một chuỗi người vào điểm dịch chuyển chính giữa tầng 1 xuống tầng hầm. Đợi hệ thống dịch chuyển xong, khung cảnh dần dần hiện ra trước mắt mọi người, lại là một mê cung, Khổng Tây nháy mắt nổi khùng. Cận, Tiểu Tây, CMN trò chơi này thích mê cung thế à, dưới rừng xanh có. Trên động văn võ song toàn có, kết hôn có, giờ lại tặng thêm một cái. Không biết trên thế gian có thứ gọi là ngu đường sao? CMN, Cận, khói hồng, bình tĩnh Tiểu Tây. Cận, Tiểu Tây, tớ không thể bình tĩnh, mê cung thật đáng ghét. Cận, Lantis, Tiểu Tây nhảy lên. Cận, Tiểu Tây, rất cao đó. Cận, Lantis, thử xem đối tượng nhà mình lên tiếng, cậu còn có thể nói gì? Khổng Tây nhấn phím thử nhảy lên tới trên đầu tường, cả mê cung thu hết vào mắt. Cận, giết chóc, hai hàng máu mũi, Tiểu Tây, quần lót. Cận, Tiểu Tây, để làm hài lòng thị giác của các cậu tôi đã cố ý đổi thành màu hồng phấn. Cận, khói hồng, cậu là cái tên biến thái. Cận, Tiểu Tây, tớ đây rõ ràng rất trong sáng nha. Cận, khói hồng, được rồi, chuyện cậu thần kinh đâu phải ngày một ngày hai. Chấm, cận, Tiểu Tây, trừng mắt, tớ rất trong sáng, Lantis làm chứng. Cận, Lantis, ừ cận. Khói hồng, tớ cực kỳ muốn phun một câu, đôi gian phu. Phụ, cận, Tiểu Tây, Lantis, ai bảo anh xóa lung tung đồ người ta, xem người ta ghi hận kìa. Cận, Lantis, nhất thời nhàm tay. Cận, khói hồng, cao thủ, em không có nói gì hết, vừa rồi chỉ phụ họa Tiểu Tây thôi. Cận, Tiểu Tây, cậu có cần chạy trốn trách nhiệm vậy không? Cận, Ete, tôi thật sự muốn hỏi một vấn đề, quần lót hồng phấn cậu lấy đâu ra? Cận, Tiểu Tây, a tôi làm thuốc nhuộm, nhuộm quần trắng thành quần hồng. Cận, Ete, có màu đen gen không? Cận, khói hồng, Ete, cậu thật nham hiểm, cậu muốn cho formaldehyde mặc. Cận, Tiểu Tây, nhưng mà formaldehyde không có mặc váy, hay là cho cậu thuốc đổi giới tính? Cận, khói hồng, cậu thật sự gì cũng có. Cận, Tiểu Tây, tớ thấy tớ có thể mở một tiệm tạp hóa bán đồ nuôi gia đình. Cận, Lantis, mấy thứ đó để sau đi, dẫn đường trước. Cận, Tiểu Tây, không phải em muốn đả kích anh, em thấy phụ bản này không qua được. Cận, giết chóc, sao nói thế? Cận, Tiểu Tây, có một con rồng ngồi cạnh lối ra mê cung, chính là con rồng đen bị chúng ta trộm hộp đen. Ố, nhắc mới nhớ, Lantis đưa hộp đen kia cho em. Khổng Tây điều khiển nhân vật nhảy xuống đất, đồng ý yêu cầu giao dịch từ Lantis, lấy chìa khóa lần trước lượm được trên giường nữ vương thử trong dữ liệu mở ra chìa khóa và hộp biến mất, thay vào đó là một khối đá màu đen. Ngó lơ một đống vô nghĩa của hệ thống số 2 côn đột một nhảy ra, Khổng Tây sâu đá lên kênh Cận. Cận, Tiểu Tây, tinh thạch đen ngưng tụ tăng trưởng thú nuôi, vật phẩm đặc biệt. Chìa khóa ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể khiến thú nuôi tăng trưởng đến một giai đoạn nhất định. Cận, Lantis, cho gà ăn. Cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết chóc, loại vật phẩm này chưa từng xuất hiện trong game, đâu ra vậy? Cận, khói hồng, trên người Tiểu Tây quả nhiên không tìm thấy thứ gọi là, không có khả năng. Cận, khói hồng, tớ không nhịn được muốn hỏi một câu, ăn cái này, gà con có gì sỏi thận không? Từ sau khi thân thiết hơn mấy người này bắt đầu không kiêng nể gì, chắc là lâu rồi không bị trà đạp nên ngứa ra. Khổng Tây bĩu môi, không thèm quan tâm bọn họ, trực tiếp gọi Phượng Hoàng ra cho nó ăn tinh thạch. Hệ thống số 2 thông báo chúc mừng gia cầm vô hại đừng giết tiến vào thời kỳ thiếu niên, xin tiếp tục phấn đấu vì hòa bình trò chơi. Gia cầm côn được đặt kỳ vọng cao giờ phút này đang nắm cái đuôi tỏa đủ màu sắc của mình xoay tròn, Khổng Tây rất thất đức phun ra một câu khinh bỉ, với đức hạnh của con ngốc này, có thể duy trì cân bằng nội tiết bản thân đã hạnh phúc lắm rồi. Vì thể tích đột nhiên biến lớn, kỹ năng đột nhiên biến nhiều, thuộc tính đột nhiên biến mạnh của gia cầm côn, phụ bản ẩn của tháp lung linh thuận lợi thông qua. Cách chương.